Ta thực sự siêu hung. Chương 331, phía sau màn, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn gần nhất từ Huyền Thiên Môn đi ra. Có tin tức công bố. Khả năng này là Huyền Thiên Môn các tông cố ý coi hắn làm mồi nhử. Mặc dù gian phòng có cách âm công hiệu, có thể Tiêu Lương y nguyên sử dụng bí mật truyền âm. Mồi nhử. Mạnh Trạch nghe xong như có điều suy nghĩ nói. Chẳng lẽ ngươi không biết vị kia có thể là cái có thù tất báo chủ? Trước kia Đồng Bách Lý có thể là chủ đạo người truy sát qua vị kia. Sau đến đối phương đại náo hội minh, trừ Đồng Bách Lý bên ngoài. Lúc trước truy sát qua hắn người có thể là toàn bộ chết sạch sẽ. Mà ngươi cảm thấy vị kia hội tùy tiện bỏ qua Đồng Bách Lý sao? Tiêu Lương một mặt ý cười nói. Nửa năm qua này, Huyền Thiên Môn Bạch Vân Tông các tông đều một mực tìm kiếm vị kia không có kết quả. Lẫn nhau đều rõ ràng. Thời gian kéo đến càng lâu, tình thế đối bọn hắn liền càng thêm bất lợi. Bất đắc dĩ hả, hắn nhóm mới chỉ có thể ra hạ sách này. Thì ra là thế, Mạnh Trạch giật mình nói. Nhưng nếu như vị kia không mắc mưu đâu. Không thử một chút làm sao biết đâu. Tiêu Lương hoàn toàn thất vọng. Kia Đồng Bách Lý hiện nay người ở chỗ nào? Mạnh Trạch suy nghĩ một chút nói. Ai biết được, Mạnh Trạch, người không thể cho là ta thật là không gì không biết à? Tiêu Lương bất đắc dĩ nói. Tốt à, Mạnh Trạch khẽ thở dài nói. Một lát, Mạnh Trạch không có tiếp tục ngồi quá lâu liền giấu trong lòng tâm sự rời đi. Mà Tiêu Lương đồng dạng không có lưu tại gian phòng. Ra tửu lâu về sau, hắn liền một thân một mình nhìn như chẳng có mục đích đi dạo lên phường thị. Cho đến màn đêm buông xuống, Tiêu Lương lại tay không trở về chính mình ở vào phường thị ở tạm trong phòng. Tiền bối, vãn bối trở về, làm hắn như không có việc gì đi vào bầy biện đơn giản phòng bên trong về sau. Lập tức thần sắc biến vô cùng cung kính hướng phía xếp bằng ở trước mặt bồ đoàn bên trên một người trẻ tuổi trịnh trọng thở dài nói. Hiện tại có thu hoạch gì sao? Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên tuổi trẻ mắt người con người đều không có mở ra nói. Ban ngày vãn bối gặp một cái hảo hữu mời. Sau đó tùy ý đàm chút vụn vặt sự tình. Tiêu Lương trầm giọng nói. Ta biết rõ. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Trẻ tuổi tiếng người khí bình tĩnh nói. Vâng, vậy vãn bối liền không quấy rầy ngài. Nói xong, Tiêu Lương liền cung kính cáo lui đi mặt khác một gian phòng ốc. Tính toán thời gian, tên kia nên là muốn tới. Đợi đến gian phòng chỉ còn lại trẻ tuổi người thời điểm. Hắn mới dần dần trong bóng đêm mở ra thâm thúy con mắt. Không sai. Trẻ tuổi người chính là tin tức hoàn toàn không có hạ phàm. Từ hắn rời đi ngọn núi kia thung lũng sau, hắn liền thay hình đổi dạng mai danh ẩn tích đi đến Đông Bình giao giới phường thị. Mà không phải tìm cái rừng sâu núi thẳm cẩu cái trăm năm ngàn năm. Lại hoặc là trực tiếp rời đi Nam Ly Châu nơi thị phi này. Hắn hội làm ra cái lựa chọn này nguyên nhân có rất nhiều. Cụ thể liền không từng cái lắm lời. Đến mức Tiêu Lương là chuyện gì xảy ra. Đơn giản là hắn tại biết rõ đối phương là cái khá có danh tiếng tình báo lái buôn về sau. Hạ phàm liền đem chú ý đánh vào trên người của đối phương. Vừa đấm vừa xoa hạ. Mạnh Lương hiện nay đều trở thành hắn ở cái thế giới này cái thứ nhất thủ hạ. Hắn không quan tâm đối phương trung tâm không trung tâm. Chỉ để ý đối phương năng lực làm việc, đến mức phản bội cái gì? Chẳng lẽ hạ phàm hội không có phương diện này để phòng biện pháp? Kết quả chứng minh, ánh mắt của hắn không sai. Tiêu Lương tại thăm dò tình báo phương diện xác thực có chính mình chỗ độc đáo. Cái này nửa năm trôi qua, hạ phàm không chỉ nắm giữ các tông động tĩnh, thậm chí liền Nam Ly Châu thậm chí cả cái thanh vi giới tình huống đều có một cái tương đối toàn diện hiểu. Không thể không nói, những này toàn bộ đều là Tiêu Lương công lao. Đối với cái này, hạ phàm tự nhiên là sẽ không bạc đãi đối phương. Nên cho chỗ tốt toàn bộ cho. Tỷ như pháp bảo cái gì, Dù sao đây đều là hạ phàm chiến lợi phẩm, mà thân là võ giả hạ phàm lại dùng không đến, không bằng dứt khoát ném cho Tiêu Lương coi như ban thưởng. Đối với Tiêu Lương cái này dạng tán tu mà nói, nếu như chỉ dựa vào chính mình cũng không biết phải hao phí bao nhiêu năm mới có thể luyện chế ra pháp bảo của mình. Từ này có thể thấy pháp bảo chân quý độ, càng miễn bàn thu đến pháp bảo ban thưởng Tiêu Lương lại là cái dạng gì tâm tình. Nói ngắn gọn, cuộc làm ăn này vật siêu trị. Đúng thế, từ đầu đến cuối, Tiêu Lương đều đem mình cùng hạ phàm quan hệ xem như một cái sinh ý. Hắn cần chính mình năng lực tình báo. Chính mình đồng dạng cần đối phương cho chỗ tốt. Như thế có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Tất cả đều vui vẻ. Cứ việc thân vì nhân tiên hạ phàm thường xuyên để Tiêu Lương cảm thấy áp lực thực lớn. Có thể chỉ cần vừa nghĩ tới đối phương còn là cho chính mình to như vậy chỗ tốt phân thượng. Những này đều hoàn toàn không phải sự tình. Khá có muốn tiền không muốn mạng cảm giác. Khoảng thời gian này, hạ phàm thông qua Tiêu Lương biết rõ các tông ý đồ cầm đồng Bách Lý làm mồi nhử về sau. Hắn lại lộ ra tương đương chấn định. Hắn lại không ngốc, đã nhận ra đều cầm một cái kim đan cảnh tu sĩ làm mồi nhử. Đến thời điểm khẳng định hội bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần hạ phàm dám xuất hiện thế chắc chắn sẽ lọt vào vây công. Hạ phàm không sợ đơn đả độc đấu. Có thể đối mặt vây công liền có chút khó giải quyết. Cho nên, hắn phi thường có kiên nhẫn. Dù sao hiện tại lo lắng người cũng không phải hắn. Hắn đang chờ lấy các tông xuất hiện lười biếng thời điểm. Một ngày lười biếng, hạ phàm liền hội dùng lôi đình chi thế xuất thủ. Tương lai thời gian còn rất dài. Hắn không quan tâm chậm rãi cùng đối phương chơi tiếp tục. Đây chính là ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó chỗ tốt. Vĩnh viễn đều chiếm cứ lấy quyền chủ động. Hơn nữa đối phương vĩnh viễn cũng không biết ngươi sẽ lúc nào xuất thủ. Cảm giác này, một chữ, thoải mái, nguyên lai làm phía sau màn hắc thủ là loại cảm giác này. Thậm chí đều không cần động thủ. Trong lúc vô hình liền để ngươi địch nhân cảm thấy lo nghĩ cùng áp lực. Chỉ có một cái tông môn là hạ phàm nhìn không thấu. Thương Nguyên Tông, cái này trước kia xâm lấn hạ giới chủ lực tông môn. Ai có thể nghĩ tới, tại hạ phàm đi đến thế giới này nhấc lên sóng gió về sau. Thương Nguyên Tông vậy mà ngay lập tức liền bứt ra rời khỏi. Thậm chí đem nguyên thuộc về bọn hắn tại hạ giới lợi ích đều tạm thời chấp tay nhường cho. Theo sau đó phát sinh sự tình không thể nghi ngờ chứng minh Thương Nguyên Tông sở tác sở vi là một cái cử chỉ sáng suốt. Các tông tại xâm lấn hạ giới qua bên trong tổn thất không nhẹ. Chậm chạp đều không có mở ra cục diện. Kém chút đều muốn dao động tông môn căn cơ. Vì này đều chỉ có thể dùng hội minh phương thức lôi kéo càng nhiều pháo hôi. Lại sau đến hạ phàm đại náo hội minh. Trực tiếp đem các tông kim đan cảnh tu sĩ đều tàn sát hơn phân nửa. Lần này là thật đánh đau nhức các tông. Ngược lại là một mực sống chết mặc bây Thương Nguyên Tông chuyện gì đều không có. Làm Huyền Thiên Môn Bạch Vân Tông các loại tông môn liên thủ tìm kiếm hạ phàm thời điểm. Thương Nguyên Tông lại như cũ thờ ơ. Thái độ đều biểu hiện hết sức rõ ràng. Người nhóm thích thế nào làm sao? Dù sao không liên quan ta sự tình, có thể Thương Nguyên Tông thật cho là mình có thể không đếm xỉa đến sao. Hạ phàm trong lòng nghĩ như vậy. Dù sao, Thương Nguyên Tông mới là xâm lấn hạ giới kẻ cầm đầu. Hạ phàm lại thế nào tùy tiện bỏ qua đối phương. Chỉ là hắn hiện tại địch nhân lại dùng Huyền Thiên Môn Bạch Vân Tông vì chủ. Nhất thời ở giữa đều rút không ra đến đi thu thập đối phương. Cách chương.